Chiến thần Hào Môn, chương 710, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88 VIP, đệ 710 chương đầu tư bất quá giới Bắc. Thông an thị hoàn hảo, bằng vào chúng ta lực lượng, có thể bắt mặc kệ địa thượng quyền tử vẫn là địa hạ quyền tử, cũng không có vấn đề, nhưng giới Bắc thị liền khá là phiền toái rồi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Lý Đông vẻ mặt nghiêm túc, ngón tay ở trên bản đồ đốt. Địa thượng quyền tử thẻ được phi thường nghiêm, hơn nữa. Cực độ tham lam, hắn hiện tại cũng không dám đi suy nghĩ lâm núi thành phố cùng Bắc An thị, cuối cùng này hai cái quan khẩu, vẻn vẹn là thông an thị, để hắn vô cùng đau đầu. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, nói như thế nào, lão ngũ cao mày hỏi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, nếu như địa hạ quyền tử phiền phức vậy bọn họ ngay lập tức sẽ đi giải quyết, nhưng địa thượng quyền tử, bọn họ không dám đơn giản động thủ, không có Giang Ninh mệnh lệnh, bọn họ cần tuân thủ các vòng quy tắc. Bọn họ muốn bảy thành. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Lý Đông cắn răng, tức giận nói. Ta Lâm thị tập đoàn hàng, chỉ cần qua bọn họ quan khẩu, phải cho bảy thành lợi nhuận. Vô liêm sỉ, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, lão ngũ vừa nghe, nhịn không được nổi giận mắng. Bảy thành A, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, chuyện gì cũng không làm, tất cả thành phẩm đều là Lâm thị, bọn họ cũng chỉ là mở ra quan khẩu, làm cho Lâm thị hàng tiến đến, đã nghĩ lấy đi bảy thành lợi nhuận. Người cho rằng, đầu tư bất quá giới Bắc quan cửa, nói là lấy vui đùa một chút. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Lý Đông lắc đầu than thở nói, không có năng lượng cực lớn, không có cường hãn địa thượng quyền tử địa vị cửa ải này, liền cực kỳ khổ sở, càng không cần phải nói, cuối cùng hai cái quan khẩu, lâm núi thành phố cùng Bắc An thị, càng là địa thượng quyền tử cùng địa hạ quyền tử, đều bị người nghiêm mật kiểm soát. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, hắn lần đầu tiên cảm thấy, trên người nổi lên một hồi cường đại cảm giác vô lực. Giang Ninh đã cho hắn rất tốt nhánh, thậm chí làm cho lão ngũ những người này theo chính mình, hiệp trợ chính mình, toàn bộ Lâm thị còn ai có đãi ngộ như vậy. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, nhưng là, hắn lại không có thể đem cái này quan khẩu bắt, thực sự rất xin lỗi Giang Ninh tín nhiệm. Hiện tại Lâm thị đang ở đại lượng sinh sản sản phẩm mới, không bao lâu, hàng sẽ từ Đông Hải xuất phát, sau đó một đường đưa đến phương Bắc, nhưng bây giờ quan khẩu không có mở, bọn họ muốn đi vào phương Bắc thị trường, chỗ mấu chốt nhất lại bị kẹt. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, cái này không trách được ngươi, vượt lên trước ngươi năng lực phạm vi. Lão ngũ nhìn thấu Lý Đông tâm tư an ủi, đại ca sẽ không trách ngươi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, chữ ca là người tốt, đối với tất cả mọi người tốt, hắn sẽ không trách ta, nhưng ta không thể tha thứ chính mình. Lý Đông hít sâu một hơi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ta tái tranh thủ nhìn, đã cùng nhân viên tương quan hẹn xong, đợi lát nữa đi tìm hắn, nhìn một chút có còn hay không cơ hội gì. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, lão ngũ gật đầu, Lý Đông là một liều mạng tham lang, hắn trong khoảng thời gian này đều biết. Nhưng hắn theo Giang Ninh thời gian không ngắn, thấy rõ càng nhiều, biết có nhân, có sự tình, không phải ngươi dựa theo trong vòng quy tắc đi làm, là có thể làm được xuống tới. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nhất là hiện tại, Lâm thị tập đoàn, đã trở thành Linh Long tập đoàn đối thủ, cái này Linh Long tập đoàn là cái gì tồn tại? Đó là phương Bắc thị trường cự vô phách, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, phía sau dính dấp quyền lợi cùng thế lực răng khắp nơi, sợ rằng ngay cả Linh Long tập đoàn trưởng khống giả, đều đã không nói rõ ràng, đây là một nhà dạng gì công ty? Lớn như vậy một cái quyền lợi tổng hợp thể các tầng thứ người, đều là các hoài quỷ thai, chỉ vì lợi ích của mình ở đấu tranh, ở đâu có dễ dàng đối phó như thế. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, dù cho cái kia Long Linh Nhi, sợ rằng hiện tại cũng đau đầu. Ta cùng ngươi đi, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, lão ngũ nói, thăm dò một chút tình báo cũng tốt, hai người đã làm một ít chuẩn bị, liền đi ô tô ly khai. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, giới Bắc thị địa hạ quyền tử cùng thiên Bắc thị không có khác nhau mấy, nhưng địa thượng quyền tử lại hết sức cường thế. Mỗi bên ngành tương quan chủ yếu trưởng khống giả, đều đến từ 6 gia tộc lớn nhất răng khắp nơi, hình thành một cái lưới lớn, bất luận cái gì từ nơi này qua xí nghiệp nhạn qua lưu tóc không ở lại một chút vật cũng đừng nghĩ từ nơi này đi qua. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, càng khiến người ta bất đắc dĩ là cái này 6 cái thế gia tộc vô cùng đoàn kết, nhìn bề ngoài đi qua cũng không có cái gì tranh đấu. Mọi người mục đích đều là giống nhau, quyền lợi phân phối được cũng rất đều đều, một người một ngụm đủ để ăn được ăn no, căn bản không cần phải lục đục với nhau. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Lý Đông liên lạc chừng mấy ngày, hao hết miệng lưỡi, cũng chỉ có thể liên lạc với một người trong đó, na cao cao tại thượng 6 cái thế gia tộc người phụ trách căn bản cũng không có một cái bằng lòng đơn giản thấy hắn. Chính là một cái lâm thị khu vực quản lý, bọn họ không thấy được thành ý, chẳng đáng thấy. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Lý Đông mang theo lão ngũ ở phòng làm việc ngoài cửa, đợi ước chừng 1 giờ, môn mới mở, để cho bọn họ đi vào. Bọn họ đi vào, bên trong phòng làm việc cũng không có những người khác, một cái tai to mặt lớn nam tử, mang trên mặt nụ cười ôn hòa, ngồi ở trước bàn làm việc, trên tay cũng không có chuyện bận rộn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, mà trong thùng rác mới vừa đổ sạch trà cặn bã, còn tản ra nhiệt khí. Người này, rõ ràng chính là tình nguyện chính mình chậm gì gì ngâm trà, cũng không trước cạn trong công tác chính sự, thực sự là hơi quá đáng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, cách chương.